Hoàng hậu phúc hắc của trẫm, chương 33, khiêm tốn thỉnh giáo, góc truyện audio.com, edit, song ninh aka tiểu vàng, beta, pta, k, a ring, hoàng hậu, ngươi thật là làm ta kinh hỉ không ít a. Điền Chiết Hiên chớp chớp mắt nhìn cô, biết cô đang cố che giấu. Mặc dù có chút bất mãn không nói ra, bất quá thấy cô tình cờ lộ ra biểu tình xảo quyệt cũng là một loại thu hoạch. Thần Trích đợi ở bên ngoài cũng lâu rồi, nên cho cậu bé vào đi. Hủ Liên gỡ vòng tay đang ôm mình của Điền Chiết Hiên ra. Cô biết rõ với cá tính của hắn, hiện tại chỉ là đối với cô có chút hứng thú, cũng không có ý niệm khác, suy cho cùng cô hiện tại cũng là người của Nam Cung gia. Trích Nhi chưa cho Hoàng hậu đủ phiền phức sao? Điền Chiết Hiên nhìn qua một chút cánh tay đang có cảm giác vắng vẻ, bất đắc dĩ ngồi xuống, nhưng nghe nhắc tới đứa con tài năng xuất chúng của mình, trên mặt không khỏi có biểu cảm tự hào. Thần Trích và Hoàng thượng tựa như một khuôn đúc ra, với độ tuổi này của cậu bé tính tình trẻ con một chút cũng là chuyện bình thường, không quá hoàn hảo, nhưng về khoản giả vờ đã có chút lão thành. Cửa mở ra, Thần Trích được Hủ Liên gọi vào. Lão sư, nhanh như vậy à? Thần Trích thấy cửa mở liền tiến vào, đôi mắt tròn xoe nhìn Hủ Liên cùng Điền Thần Trích. Lẽ nào phụ hoàng già rồi sao? Vàm, anh Hiên, anh dạy con vầy đây hả? Đúng là, GT, LT, khụ khụ, Điền Chiết Hiên sặc sủa, liếc mắt một cái. Tiểu tử này, thật không biết giữ miệng, hắn mới 25 tuổi mà dám nói già. Tiểu đồ đệ, đôi khi không thể nói năng huỵch toẹt thế được, nếu không sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của người khác. Hủ Liên hé miệng cười, ánh mắt chế nhạo nhìn Điền Chiết Hiên. Vâng, lão sư, đệ tử xin thụ giáo. Điền Thần Trích hai tay ôm quyền, hơi cúi xuống, dáng dấp làm cho Điền Chiết Hiên khóe miệng cũng nhếch lên. Không biết hoàng hậu dạy dỗ nhi tử ra sao, chẫm ngồi một bên xem thử, không biết có được hoan nghênh không? Điền Chiết Hiên nhích sát vào Hủ Liên cùng Điền Thần Trích. Hắn cũng rất tò mò không biết trên người Hủ Liên còn có cái gì đặc biệt nữa. Tất nhiên là có thể, nô tỳ hôm nay chính là cho Thần Trích xem mấy bản vẽ kiến trúc phòng ngự. Chính là trước đây có xem qua sách nên thấy, bây giờ cho Thần Trích xem những bản vẽ này làm trụ cột sau này có thể có ích. Cô lấy từ một bên ngăn tủ ra vài trang giấy, mở ra, đặt lên bàn. Kiến trúc phòng ngự, tại sao chưa từng nghe nói qua là có loại sách này, lẽ nào những kiến trúc này có thể phòng ngừa công kích của địch nhân? Lần đầu tiên thấy bản vẽ loại này, Điền Thần Trích vốn hiếu học hoàn toàn hứng thú hẳn lên. Một người chạy khỏi Khôn Chữ Cung, một người vừa cười trộm vừa tiếp tục giảng bài, khoảng cách hai người ngày càng xa thế nhưng khoảng cách giữa hai trái tim dường như gần lại một chút. Nam Cung Hủ Liên, ngươi vậy mà lại có bản lĩnh quyến rũ hoàng thượng, ta thật ra muốn nhìn một hoàng hậu trên danh nghĩa như người có thủ đoạn gì. Ẩn trong chỗ tối, một giọng nữ âm trầm nói, hàn quang trong mắt bắn ra bốn phía, nhìn chăm chăm vào Hủ Liên đang giảng bài trong phòng qua cửa sổ. Rất nhanh, ngươi sẽ biến mất trên thế gian này, cách chương.